Chương 1124, Bác Minh Dạ đi ra. Một bộ áo bào trắng, thanh lãnh vô song, điêu khắc giống như hoàn mỹ ngũ quan, cái kia một đôi thâm thúy mắt tím, giống như sáng chói đá quý màu tím, tản ra mê người quang trạch. Cao thẳng dưới mũi, gợi cả môi mỏng nết, tóc đen tùy ý dùng dây cột tóc cột một chùm, rơi tại sau lưng, thẳng tắp cao ráo dáng người từ bên trong phòng đi ra, hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kinh diễm qua đi, khí tức lạnh lẽo đập vào mặt, để cho ngây tại chỗ mấy người lập tức hồi phục thần trí. Cái này Tiêu Lạc nhìn một chút Mộ Dung Thời Vũ, lại nhìn Bác Minh Dạ, trong lúc nhất thời không biết nói ca ý gì. Bác Minh Dạ đến rồi Nhật Quang Trường học về sau, liền bắt đầu tu luyện, hắn cũng chưa từng gặp qua Bác Minh Dạ, có thế giờ phút này trước mắt nam nhân kia trừ bỏ con mắt cùng Mộ Dung Thời Vũ không giống nhau, cái khác dung mạo cơ hồ là giống như lúc được không, mặc dù tướng mạo tương tự, có thế cũng là bởi vì cặp mắt kia có thể để người ta một chút phân biệt ra được Bác Minh Dạ cùng Mộ Dung Thời Vũ. Ngộng Sắc Vi khỏe miệng giật một cái, đứng tại chỗ không nói thêm gì, hiện tại biết rõ nàng vừa rồi vì sao kinh ngạc như vậy rồi. A Mộ Dung Thời Vũ mặc dù xa cách lạnh lùng, nhưng cũng không có Bác Minh Dạ mạnh như vậy khí chàng, hắn khí chàng chỉ có đang nổi giận thời điểm, mới có thể hoàn toàn bày ra. Mà Bác Minh Dạ tùy thời đều là một loại người sống chớ vào trạng thái, ngụy trang đều ngụy trang không ra ôn nhu. Nhưng hắn tất cả ôn nhu, ở đối mặt trọng nguyệt thời điểm, đều sẽ tự nhiên mà vậy bộc lộ ra ngoài. Tùy tâm ôn nhu, mang theo chân quý nhất che chở. Bác Minh Dạ nhìn xem đối diện Mộ Dung Thời Vũ nhíu nhíu mày lại, hiển nhiên cũng là bởi vì dung mạo sự tình. Nhìn Mộ Dung Thời Vũ một chút, Bác Minh Dạ không có cái gì nhiều lời, đi thẳng tới Mộng Sắc Vi bên người, trọng nguyệt đâu 10 năm phong bế tu luyện, hắn rời đi tu luyện thất câu nói đầu tiên là trọng nguyệt đâu. Phải đem người kia nhìn trọng yếu cỡ nào, mới có thể tự nhiên mà vậy hỏi ra một câu nói như vậy. Tiêu Lạc Bác Minh Dạ cũng không nhận ra, có thể nói ở chỗ này bốn người, trừ bỏ Ngộng Sắc Vi là Bác Minh Dạ nhận biết, Bạch Nguyên là nói qua lời nói, Mộ Dung Thời Vũ cùng Tiêu Lạc đều giống như người xa lạ. Mộ Dung Thời Vũ có chút ủy khuất đứng tại chỗ, không biết nên nói cái gì. Hắn nhưng là hắn thân ca ca à, liền xem như không biết. Cũng nên bởi vì dung mạo mà hỏi một câu vì sao dáng dấp như vậy tương tự a hắn, thế mà coi hắn là làm người trong suốt, không nhìn thẳng còn có cái gì so với cái này càng tổn thương hắn tiếng lòng. Trọng Nguyệt 9 năm trước rời khỏi nơi này. Ngộng Sắc Vi nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, tựa như là đi nói một cái gọi ác ma địa ngục địa phương lịch luyện, bất quá một năm trước Trọng Nguyệt liền đi ra, tại đế đô, nàng để cho ta cùng Tiêu Lạc chờ ngươi ra đến sau đó cùng đi đế đô tìm nàng. Nhìn xem Bác Minh Dạ, Ngộng Sắc Vi rất khiếp sợ. Trước đó Bác Minh Dạ liền rất lợi hại, có thế lúc kia bất kể như thế nào nàng bao nhiêu có thể yếu ớt cảm ứng được Bác Minh Dạ khí tức, nhưng bây giờ, Bác Minh Dạ liền giống như người bình thường, nàng một chút linh lực khí tức đều không cảm ứng được. Nếu thật là người bình thường còn chưa tính, có thế Bác Minh Dạ là có được linh lực. Có được linh lực biến thành dạng này, chỉ có thể nói rõ một chút. Cái kia chính là Bác Minh Dạ lực lượng đã mạnh lớn hơn nhiều lắm, đến thu phóng tựa như bước, có thể mảy may không toát ra khí tức. Tiêu Lạc. Ngộng Sắc Vi gặp một bên Tiêu Lạc nửa ngày không có lên tiếng âm thanh, giật giật Tiêu Lạc ống tay áo. Tiêu Lạc nhìn Ngộng Sắc Vi một chút, ngay sau đó phản ứng lại, nhìn xem Bác Minh Dạ nói ra, ta gọi Tiêu Lạc, là đảo thần Long Long Tộc, Trọng Nguyệt từ nhỏ sống ở đảo thần Long, xem như muội muội ta.